ngõ Hội Vũ. Cố Hồng có phần tự tin hơn. Quảng Nam Xu cho anh lái xe xong, cố gõ đế giày cộp cộp tới cổng sắt. Chuồn điện réo cùng với con chó ngao chồm lên thành cổng số ầm ĩ. Dẫn bác gia nhân có tuổi, quần áo lúc nào cũng thẳng nếp là từ trong sân bước. Trước bậc thềm có bác kéo xe riêng của bà chủ, xe và người hoàn toàn khác biệt. Người kéo xe ngoài đường, ai cũng như ai, nón lành hay rách đội đầu, áo cánh nâu, hai túi to bên dưới, quần nâu dán chít ống vào bắp chân, rắn chắc như bắp chuối. Chân đất hay đi dép da trâu xỏ một ngón như mọi dân quê khác ra tỉnh, đều giống nhau ở chỗ, gết cạt xe lên dĩa hè, khách kịp xuống xe hay chưa kịp đã chìa sẵn tay ra rồi. Còn bác kéo xe nhà này, áo quần bảnh bao, vải đỏ, có nẹp xanh tượt dai xuống hết ống tay áo, ngực áo có tấm vải xanh hình lá sen, ống quần hẹp dần từ trên xuống gấu, nên chẳng cần phải dấn gấu cho gọn. Cùng kiểu xe tay người kéo, nhưng chiếc xe này có phần rộng ngang hơn và hơi ngã về sau. Thân xe này màu vàng chanh, trang trí chấm phá với bức tranh thủy mặc. Đặc biệt, đầu hai càng xe có chạm hai đầu rồng. Trước đây, theo cha tìm hiểu, thì xe cổ của nhà vua mới được trang trí rồng phượng. Ai làm sai, bị chém đầu ngay. Còn bây giờ, xà gia tú. Cha được mời vào ở phòng khách toàn hồng cũ, và vẫn phải đợi đôi mũi hài phượng phía dưới tấm màn che, vẫn mùi nước hoa pháp đắt tiền khi chủ nhân bước vào. Trời thu, nên chủ nhân dần áo dài màu hồng nhạt bằng xoa bông bay, dệt nhiều bông hoa to. Chẳng hiểu từ tay bà lớn hay anh thợ may nào đó đã chiết ly ở phần trên thân áo, khiến eo bà lớn thon lại, đôi gò ngực càng căng hơn, lại dẫn sợi dây chuyền vàng đeo hình quả tim giữa ngực. Hình quả tim mà nữ giới bản xứ hay đeo biểu lộ tấm lòng chung thủy sắc son của họ đối với một người đàn ông nào đó, người yêu, chồng chưa cưới hay chồng chính thức qua hôn lễ. Với bà chủ, luôn đeo quả tim này là thế nào nhỉ? Dành cho ai? Hay chỉ theo mốt thời trang? Hay chỉ muốn trẻ mãi không già? Nhìn ngắm bà lần này, cha thấy có sự hiện tượng mệt mỏi. Vì sao vậy? Vì thời tiết thay đổi? Hay vì tâm sinh lý? Qua nhiều năm, ngồi cái con chiên xưng tội, cha càng hiểu tâm lý của dân An Nam, nhất là nữ giới. Với dư lũ me Tây thường hay ngoại tình, nếu sợ oai ông chồng Tây cả ghen thì lên chùa, lên đồng, múa may quay cuồng nói lảm nhảm, hoặc gái nạ dòng hồi xuân thiếu sự âu yếm vuốt ve quai đó. Lúc xưng tội, họ không tự chủ được bộc lộ ra tất cả. Rất có thể đệ tứ phu nhân lúc này cũng thế, nhất là bà ta lại đang ngồi trên đống vàng, thiếu gì kẻ muốn sắp ranh bắn xẻ. Cha thấy ngắt ngứa như chiếc xe dẫn ga mãi chưa nổ máy. May nhờ có men rượu chạm cốc đầu tiên giúp cha lấy lại đà hưng phấn. Cha lên tiếng. Bẩm bà lớn, xin bà lớn thứ lỗi cho buổi thăm hỏi đường đột này của tôi. Tôi được biết hôm nay là ngày sinh nhật của bà lớn nên mạo muội đến đây. Bà lớn cắt ngang. Phong tục tộc quán chúng tôi chỉ quan tâm đến ngày mất để con cháu làm lễ dỗ, còn ngày sinh... Bẩm bà lớn, tôi biết rất rõ. Tôi gần như đã thành người An Nam, nhưng khốn nổi trong tôi vẫn là dòng máu Pháp. Cho phép tôi được làm theo tập quán của chúng tôi là mừng ngày sinh nhật ạ. Vừa nói, cha vừa đứng dậy, hai tay kính cẩn nâng một sợi dây chuyền vàng ghim cây thánh giá câu rút. Cha bước tới gần bà chủ, theo phép lịch sự xã giao, bà chủ cũng đứng lên và nói. Ấy, tôi là dân ngoại đạo. Lời nói chưa dứt thì lão cha cố này đã lấp liếm ác đi. Ấy, thưa bà lớn, Chúa là của muôn loài, xin phép bà lớn cho tôi được đeo nó lên người bà theo phong tục của chúng tôi. Và cha đã chấp thời cơ, hai người đang đứng ngang tầm nhau, ghim luôn sợi dây chuyền qua cổ bà, rồi nói tiếp liền. Cũng theo tập tục của nước tôi, người gắn bề đây cho ai đều hôn vào hai bên má được nhận. Ở đây xin phép bà lớn, tôi chỉ được hôn lên vật kỷ niệm thôi ạ. Lão ta hành động ngay, miệng đặt lên cây thánh giá giữa đôi gò ngực của bà chủ nhà, còn cầm vào bộ râu quai nón cứng như rễ tre của lão, cứ dúi mạnh vào ngực bà, giọng nói như vuốt ve. Cầu Chúa hãy cứu vớt tội lỗi của nhân loại. Bà chủ thoáng rùng mình khó chịu. Cái giống này có là tu hú. Bẩm, tôi thấy hình như hôm nay bà lớn mệt mỏi. Tôi khó ở đã một tuần nay. Có người bảo tôi đi khám đốc tờ ra đề ba. Tôi ngại tiêm hay dùng thuốc Tây, nên lại cụ Lan Y Phúc Đình cắt năm thang thuốc Bắc. Bà lớn cho đến là lão đốc tờ hiếu sắc ấy, lão ta đã tranh lấy vị hôn thê của một tổng đốc An Nam đó. Giờ lúc người nhà vào thưa với chủ nhà có người quản lý đồn điền, xin được vào bẩm một việc gấp. Bà chủ nói. Cho vào. Việc gấp đó là đàn trâu ở đồn điền của bà đã sống chuồng xé rào sang đồn điền bên cạnh, ăn mất một sào lúa non. Chủ đồn điền ngọ đã bắn cho chết hai con, bắt giữ một số, số còn lại chạy toán loạn. Ta mới lùa về được vài con. Thấy bà chủ thoáng cho mày, Cố Hồng liền hỏi người quản lý. Chủ đồn điền bên cạnh là ai? Người quản lý chỉ đứng im vì đã nắm rõ khuôn nếp của bà lớn. Trong trường hợp này không được trả lời thay. Lát lâu, bà lớn mới đáp. Đồn điền của cha con lão Đờ Mông. À, Đờ Mông bơ ra. Tôi biết rõ cha con lão này lắm. Việc này tôi có thể giúp bà lớn, nếu được bà lớn cho phép. Bà chủ không vội đáp, chỉ ngã người vào từ ghế bành. Đến trưa, để đáp lễ, bà chủ mời Cố Hồng ở lại ăn cơm. Bà chủ nói. Cha quen ăn cơm Tây, hôm nay tôi mời cha ăn bún vịt ghém, mà tự tôi nghĩ ra ăn cho mát ruột. Phòng ăn xinh xắn, hai cánh cửa thông sang hai phòng bên đều mở rộng, và chỉ được che bằng hai tấm rèm màu xanh. Cửa sổ nhìn xuống giường, cây trúc đào lơ thơ cành ngọn ngang tầm cửa. Tiếng con chim cu gáy dẫn vào trong phòng. Trong lúc chủ khách dùng rượu kha vị, bà chủ nói. Hồi còn nhỏ, ở quê ông thân sinh tôi á, thích nuôi chim gáy. Ông nói tiếng chim gáy ngay ở đầu hè, mà cứ ngỡ nó tận đâu tận đâu. Ông thân sinh tôi đã mất. Tôi nuôi chim gáy, nghe nó hót, nhớ lại ông thân sinh tôi. Lâu lâu nghe quen cũng thấy hay hay. Tôi cũng rất yêu thích tiếng chim hót. Tôi có lồng chim quạ mi treo ở cửa sổ trong phòng. Việc công căng thẳng, nghe tiếng chim quạ mi thánh thót và tỉnh người. Bẩm bà lớn là chạy đó. Một mâm đồng to chạm trổ bóng như gương bưng tới. Chính giữa là một âu bạc đựng nước luộc vịt dán mỡ và nhiều mụn nấm hương, dài củ hành luộc. Xung quanh nào để đựng thịt vịt xé nhỏ, trứng tráng mỏng, giò lùa, để đựng rau diếp ta, đựng rau gia vị thơm mùi, đựng bún lá trắng muốt, tròn nhỏ, vừa đủ gấp. Tất cả đều đầy có ngọn. Trứng giò lụa và đặc biệt là rau diếp đều thái nhỏ. Ngoài ra là đĩa lạc rang chín vàng, nước mắm, giấm ớt tỏi đủ cả. Người nhà bưng tiếp một khay đựng rau xà lách trộn dầu ô liu, miếng bít tết lòng đào và sốt cà chua, muối rang giả nhỏ. Sợ cha chưa quen với thịt vịt tanh tanh, rau diếp nội và nước mắm, nên tôi bảo nhà bếp làm thêm mấy món này. Thưa bà lớn, hàng ngày tôi vẫn phải ăn cơm Tây. Hôm nay được bà lớn cho thưởng thức mâm cỗ thuần túy này, tôi thấy không có gì may mắn bằng. Cố Hồng ra hiệu cho người nhà đem đi, nhưng bà chủ bảo cứ để lại. Cố Hồng bắt chước chủ nhà, dùng đũa gấp vào bát của mình dùm rau diếp, thịt vịt xé, trứng tráng, giò lụa, lá bún, ít lạc rang. Rõ vào bát mấy giọt nước mắm, củ tỏi, rau gia vị, rồi chan nước dùng và mùn nấm hương. Phải ăn đầy miệng, nhai kỹ, mới thấy hết cái vị, cái ngon đấy cha. Ăn xong, mời cha uống một ngụm sâm banh cho sạch miệng. Bà chủ ăn nửa chừng, đặt đũa ngồi nghỉ, còn cha thì hết gấp món này, đến gấp món khác, ngon ơ, rượu, cha uống rất khỏe. Đúng gu của chúng tôi thì không dùng rượu sâm banh hay cô nhắc mùi vị Tây, mà là rượu tự cất lấy bằng gạo nếp, nhưng bây giờ bị gọi là rượu lậu. Bà chủ ngừng lời để cha nuốt xong, nói tiếp. Bác nấu rượu vẫn thường đem đến nhà tôi, vừa bị Tây Đoan khám trong giường thấy có bả rượu bắt bỏ tù rồi. Bám xin bà lớn bỏ ngoài tai những hạch di của bọn Tây Đoan, chúng chẳng là gì cả, đó là bọn hạ đẳng thô lỗ vô học. Ấy thế mà dân quê chúng tôi khổ vì bọn Tây Đoan đấy, bảo tôi bỏ ngoài tai sao được. Cố Hồng gian tiếp lần nữa nói, bẩm theo thiện ý của tôi, thì tại bọn cường hào ở thôn quê tiếp Tây, riêng Tây Đoan sao bà biết được. Mâm bát đã được dọn đi, kể cả miếng bít tết lòng đào và món xà lách trộn dầu đã vào bụng cha, trên bàn chỉ còn đĩa lạc rang, hai phin cà phê đen, mấy đĩa bánh kẹo tây mới bưng tới. Trong lúc chờ đợi cà phê, cha không đụng gì đến bánh kẹo tây mà chỉ bốc lạc rang cho vào miệng. Thấy bà chủ cũng chẳng đụng đến mọi thứ kể cả lạc rang, cha nói như phần bùa. Tôi đi đường, thấy các nhóc con rao bán lạc rang nóng giòn, một xu một gói. Tôi muốn gọi lại mua, nhưng lại ngại nhớ gặp một con chiên nào đó nhìn thấy thì còn thế diện nào nữa. Quả thật, món lạc rang này vừa bùi béo, mặn mặn, vừa phải, lại thơm, rất khéo. Bà chủ cũng chán bánh kẹo tây, cho gọi kẹo mạch nha lên, mời cha dùng lạc với kẹo mạch nha. Trước thì tôi hay ăn kẹo dừng, kẹo bột mới ra lò, ròn thơm của bà bạn Hiểu Am Vinh hàng cân. Nay bà bạn không làm nữa, vì có nhiều nơi khác làm để tranh khách. Quả trưa, Cố Hồng xin phép ra về. Lúc bắt tay bà chủ, cha mới thấy trên ngực bà không còn cây thánh giá câu rút nữa, chỉ còn lại hình quả tim. Cha bước ra đầu ngõ Hội Vũ, thì nhà báo Chân Phương đã rẽ vào trong ngõ. Hai người khách bộ hành đang đi trên hè phố Hàng Bài. Phố này thẳng gốc với phố Tràng Tiền, Hàng Khay, thuộc phố Tây. Một tòa nhà hai tầng đồ sộ chiếm hẳn cả dãy phố phía đông bên phải là mặt tiền và một đoạn phố Tràng Tiền. Dân ta gọi là nhà Goya, tên của một nhà buôn lớn người Pháp. Hai mặt tiền kính bóng nhoáng bày những mặt hàng ngoại đủ loại đắt tiền. Đồ phố bên trái giáp Hàng Khay là cửa hiệu thuốc Tây Sát Sinh. Cụ Cự Tấn, một trong hai khách bộ hành, nói trên, không chịu nổi cái mùi lợm giọng từ hiệu thuốc phả ra, rảo bước qua lòng đường trải nhựa, lên vỉa hè phía nam Hồ Gươm, cùng đi với cụ là nhà báo Chân Phương. Với người Hà Nội, cụ Cự Tốn không phải là người xa lạ. Một nhân cử nhân võ đã đứng dưới trướng của cụ thống đốc quân vụ Bắc Kỳ Nguyễn Tri Phương, rồi thống đốc Hoàng Diệu, chiến đấu bảo vệ cổng thành cửa Bắc trong hai lần giặc Pháp tấn công Hà Thành năm 1873 và 1882. Lần trước cụ bị thương, lần sau bị thương nặng hơn. Cụ là bạn chiến đấu gắn bó với một ông bác họ gần của nhà báo Chân Phương, nên cụ coi nhà báo như cháu con ruột rà. Bị thương nặng lần thứ hai, phải dùng 5 thuốc thang chữa chạy, cụ Cự Tấn mới lấy lại được sức lực. Cụ ở lì trong quê, định bất hợp tác với giặc suốt đời. Nhưng ở quê cũng không yên, bọn cường hào mới mọc lên như nấm. Một tên cai khố đỏ quèn, có công đi đánh quân của cụ Đề Thám, mãn hạn lính về làng với cái danh hảo củ phẩm Văn Giai. Thế mà những ngày tế lễ đình đám, hắn nghiễm nhiên ngồi cùng chiếu với các bô lão. Sự cao thuế nặng, phu phen tập dịch, cộng với sự tác oai tác quái của bọn cường hào, đã làm cho dân quê kiệt quệ. Dân ta vốn hiếu học, đến nay thành thất học dốt nát tối tăm. Máu chiến đấu sôi sục, cụ đã trị mấy tên đầu sỏ, nhưng trị được tên này lại mọc lên tên khác, vì chúng với quan quyền cũng là một ruột. Ba người con trai của cụ bị chúng truột dập bắt đi lính. Hai người lính chiến sang Tây trong Thế chiến thứ nhất. Một anh tử trần dùi xác nơi chiến trận bên đó. Anh thứ hai thoát chết sau chiến tranh trở về làng, bỏ bộ quần áo lính ra, giữ là một anh nông phu cổ kề, dai bừa thuần túy. Từ nó sang Tây học được nhiều cái hay về kể lại cho người nghe. Nhưng toàn chuyện trả thù đến với bọn nhà thổ đầm. Lúc đầu cụ giận lắm, sao cũng thông cảm với nó. Thân phận thằng lính thuộc địa, toàn bị nhốt trong trại. Có được đi đến nơi đâu? Anh thứ ba trở về với chức ông đội, giải ngũ được ít tiền, mở cửa hiệu buôn đồ gỗ, ăn nên làm ra, cùng cắm cá, có hiếu với bố mẹ già, giúp đỡ anh em. Người con này đã đón cụ ra Hà Nội ở. Vốn năng nổ, tuy tuổi cao, nhưng cụ vẫn hăng say, muốn nắm bắt thế sự nhân tình trong ngoài đó đây. Vì lão tướng độc bạc như chết lặng trước bao cảnh tang thương biến đổi, cảnh trí Hồ Gươm. Cành vị tướng quân đầu bạc là một hậu sinh đầu xanh cũng trăn trở suy tư. Hồ Gươm, ngày trước rộng rãi, bốn bề bát ngát. Bên tay trái, bờ, phía tây, sóng nước mấp mé tận chân khu tưởng niệm Đức Vua Lê Thái Tổ. Khu tưởng niệm với một tràng rú nhỏ, cây cao bóng cả tôn nghiêm trầm mặc. Kia, bên tay phải, bờ hồ phía đông, đền chùa miếu mạo, tháp ngũ lông cao dò dòi. Năm con rồng chầu dưới chân, xen kẽ với lâu đài dinh thự vàng son óng ánh, trải dọc mặt con đường thiên lý cũ xuyên suốt Bắc Nam, qua cửa ô Cầu Dền, tới đây hồi ngộ bóng nước Hồ Gươm. Thăng Long kể chợ 36 phố phường ngàn năm văn chật thân thương gắn bó nơi bờ Bắc, những chiếc cầu ao đơn sơ mộc mạc, những chiếc voi đất dương ra xa, mộc cao ngọn cây bàn, chùm lá me dân giả gần gũi biết bao. Đây nửa bờ phía nam, nơi hai con người đầu bạc đầu xanh đang đứng, xưa là vườn Thượng Nguyễn của nhà chú Trịnh, muôn loài hoa thơm cỏ lạ, chim hót vang lừng. Góc tây nam, mấy còn sót lại một cây gạo cổ thụ cao sừng sững, chỗ đó ngày trước là bến thuyền rồng nhà chúa. Hai hàng lệ rưng rưng trào lên khóe mắt nhăn nheo của vị lão tướng, một phần da thịt Hồ Gươm đã bị thu hẹp, cây cao bóng cả, lâu đài miếu mạo đoạn đường thiên lý đều bị xóa sạch rồi. Khu tưởng niệm vua Lê Thái Tổ bỗng nhỏ nhoi cụp lũng, còn sót lại ngôi đền Bà Kiệu thân phận đơn côi. Thay vào đó là những con đường bao rải nhựa khen khét, những kiến trúc kiểu mới xa lạ, những dãy phố mới chưa kín nhà, còn nhiều bãi trống cỏ mọc tùm. Cảnh trí Hồ Gươm lai tạp, mặt nước hồ u ê rầu rĩ, thần rùa vàng lánh mặt. Chốn địa linh nhân kiệt này, tụ điểm khí thiên sông núi của dòng giống tiên rồng đã bị bạo lực cường quyền yểm mất linh thiêng rồi chăng? Không, không thấy được. Thuần thiên, thuần địa, thuần nhân tâm mới là thượng sách trường tồn. Truyền thuyết Lê Thái Tổ trả lại gươm cho rùa vàng ngay trên mặt hồ này là một điều răn cho những thế hệ nối tiếp. Kẻ làm vua, sau binh lửa phải là nền đức trị để bảo quốc, chăn dân. Chúng không hiểu, hay có tình quên rồi chăng? Kẻ lộng hành chiếm cả hai bên bờ Đông Nam để xây lầu son gác tía cho con cháu, chiếm luôn cả mặt nước Hồ Gươm, cưỡi thuyền rồng vui thú với đàn ngọt hát hay có một bầy mỹ nữ phi tần. Họ tưởng như giang sơn này là của riêng họ, bất chấp cả trời đất lòng dân. Số phận của dòng chúa ra sao mọi người đã rõ. Triều Nguyễn bỏ mặc quốc tử giám của cố đô Thăng Long, nơi đào tạo bao nhân tài cho đất nước quan tàn lạnh lẽo. Nhưng quanh Hồ Gươm vẫn là nơi hội tụ của bao nhà sư phạm chân chính, mở các trường đại tập, tiếp nối tiếng tăm của các bậc sĩ phu Bắc Hà. Mảnh đất này đời đời vẫn đáng vì là địa linh nhân kiệt. Dịch nước không mây rơi vào ách thuộc địa thực dân Pháp. Chúng đang thẳng tay chặt phá xâm lấn Hồ Gươm. Tội ác của chúng, trời không dung đất không tha. Hồn thiên đất nước chắc chắn sẽ sản sinh ra những vị anh hùng kiệt xuất, sẽ hỏi tội chúng. Cùng tắc biến, biến tắc thông, lẽ trời là như vậy. Nhị lão tướng nói, không may đền Ngọc Sơn vẫn còn. Liệu chúng có chịu để yên không, hay chúng sẽ phá bỏ? Nghe nói tháp rùa cũng bị xâm phạm. Thưa bác, có một ông nhà giàu sụ, chắc có tham vọng trở thành danh gia dòng tộc, đã bí mật đêm tối tán hài cốt của bố ông, hay là ông nội ông ta dưới chân ngọn tháp này. Hừ một tiếng quát mắt, hất tay, lão tướng nói mạnh. Phải bỏ ngay, bỏ ngay, bọn vô lại, hoạt đầu, dám đụng đến nơi linh thiêng này. Thánh thần nào để mắt tới chúng? Trứng rồng thì mới đẻ ra rồng, còn bọn chúng, liêu điêu, là đẻ ra dòng liêu điêu. Vào lúc một chiếc xe sông Mã xịt đổ ở dưới hè, một người đàn ông Pháp đội mũ chóp tròn cao hơn cái đầu, dành nhỏ, đeo kính không có gọng, mà chỉ kẹp vào sống mũi, dần bộ ông phục lịch sự gọn gàng bước xuống xe, chiếc gậy chống cằm trong tay. Tới đất, người đàn ông này đưa tay đỡ cho một người đàn bà Pháp xuống sau. Quý phu nhân dần đồ áo váy màu hạt dẻ và chấm gót, trên đầu là chiếc mũ nan tết hoa, dành rộng che kính trán. Có lẽ không muốn để dân An Nam cứ dương mắt nhìn dung nhan mình, nên quý phu nhân che nửa mặt bằng một tấm màn thưa. Nhìn thấy cụ cử tỏ thái độ khó chịu, nhà báo vội nói nhỏ. Kiểu cách của họ là thế đấy ạ. Vợ chồng người Pháp vào kiosk chọn mua hoa, nhà báo và cụ cử ngược lên đền Ngọc Sơn. Cụ cử hỏi liên tục. Chỗ bái ân, phá, vậy còn các tượng? Nhà báo buồn buồn kể lại cho cụ nghe những sản phẩm văn hóa nghệ thuật quý giá của ta ở trong thành cổ, chùa đền, nhà dân, chúng đều cướp hết đem về Pháp. Ngay bức tượng Phật cười bằng đá trắng tuyệt xảo, khi lắp sông Tô, phá cây cầu Đông, Dân phố đến xin đem về, nói để thờ, chúng vẫn mang đi. Ông nói tiếp. Thậm chí tấm biển hiệu hai mặt như nhau bằng sơn mài, nghệ thuật cổ truyền của dân ta, treo ở một cửa hiệu phố hàng ngang. Đã qua sáu đời rồi, một người Pháp đến hỏi mua, chủ nhà không bán. Đã qua sáu đời sử dụng, cha bảo đấy, ai lại đem bán. Thế là vào lúc nhá nhem tối, mấy thằng lính tay giả vờ say rượu, công kênh nhau lên giật phăng xuống, rồi ồ tháo chạy. Qua sợ dây thép, phía sau còn nhiều bãi trống. Dân nghèo ta tranh thủ trồng màu, cô cử nhìn lên chiếc đồng hồ lớn gắn sát mái nhà ngạc nhiên hỏi. Lúc này đã gần 10 giờ rồi, sao chiếc kịp gắn chỉ vào con số 3, mới 3 giờ thôi sao? Thưa đồng hồ này chạy theo giờ nước Pháp. Nước Pháp ở phương Tây, giờ bên họ chậm hơn ta 7 tiếng, nên lúc này ở bên họ là 3 giờ. Hồi mới chiến tranh, nước Pháp ở thế thua, Tây đầm ở bên này lo cuốn quýt, theo dõi tình hình chiến sự từng ngày, từng giờ, tin tức của hãng Havas đánh sang. Tin đến đâu đều được ghi lên tấm bảng đen, mọi người đến đọc. Tin mới đến họ lại xóa tin cũ, ghi tin mới nhận được lên bảng. Cháu làm báo, cháu thường lại đây lượm tin tức, đưa đăng cho một số tờ ở Hà Nội. À, đền bà kêu kìa. Cậu đền quyền trên công chúa dấu tích là khoảnh đất trống thiên thẹo cạnh đó, phải không? Trước hai ngôi đền liền nhau, cây cối tầm như một cái rú nhỏ u tịch hương khói quanh năm. Nhà báo suy tư giây lát, tiếp tục giới thiệu chiếc cụ cử, những cái mất cái còn, cái mới do thực dân xây dựng. Đó là hệ thống hồ ngòi dòng chảy tự nhiên, sau các phố hàng khoai, hàng ngang, hàng đào, hàng bạc, chạy dưới gầm chiếc cầu gỗ duy nhất của kinh thành xưa, thông với hồ Gươm. Ngôi đền của thôn Hương Mính, của dân trong thôn, chuyên buôn bán chè hương thơm lan tỏa một vùng rộng, đều đã mất hết dấu tích. Thay vào đó là ngôi nhà của hội khuyến nhạc hai tầng, trên nóc gắn hình một cây đàn sáu dây. Chiều tối, Tây đầm vào quanh hồ Gươm xong, vào đó nghe nhạc và khiêu vũ. Xế rạp hát là hai ngôi nhà hai tầng của một kiều dân quốc tịch Đức mới khai trương cửa hiệu Bách Hóa. Ngán ngẩm, hai bác cháu trào bước đến trước đền Ngọc Sơn, trên hòn giả sơn ngọc bội sừng sững cái bút tháp, trên tháp tạc ba chữ lớn Tả Thiên Thanh. Cụ cử đọc xong dòng chữ to giọng. Không tả được, mà phải dạch lên trời xanh giả tâm của thực dân, muốn biến nơi này thành của riêng của chúng. Công Tâm mà nói, bọn họ cũng còn chút lịch lãm, biết điều, không một kiến trúc mới nào của họ vượt quá ngọn cây cao. Nhà báo định tham gia ý kiến, nghĩ thế nào lại thôi. Tờ tháp bút, hai bác cháu đi vào giữa hai bức tường cao, dân ta thường gọi là đường ống, tạo cảm giác cách biệt với sự hồn màu táo nhiệt bên ngoài, thư thái đầu óc trước khi vào chiêm ngưỡng nội đình. Qua dặm cổng đà nghiêm, hai bác cháu bước chân lên cầu thay hút chan hòa ánh nắng. Nhà báo thoáng nghĩ đến nghĩa cử anh hào của người chú ruột của mình, khi ông lúc còn chưa đến tuổi thành niên, đã mua mẹo đốt cầu thê hút, để đuổi tên võ biền sĩ quan coi trời bằng dung chiếm đền Ngọc Sơn, làm nơi ăn ở của nó. Nhưng nhà báo phải rảo bước theo vị cựu võ tướng đến cổng đền. Tiếng cỏ mỏ tụng kinh đều đều từ nội cung vọng ra, đủ làm thư giãn tâm thần của mọi người cùng sánh bước vào. Gió mát từ mặt hồ thoảng qua nhà, mùi thơm của trầm nhang quyện với hương thơm của nhiều loại hoa quý. Để mấy người đã giảng ra, cụ cử cầm tay nhà báo vào thắp hương tại án thờ của Văn Xương Thánh Quân trước, rồi tới thắp hương tại án thờ Hưng Đạo Đại Dương Trần Quốc Tuấn. Cụ cử chắp tay tâm niệm rất lâu trước án thờ, cho tới lúc nhường chỗ cho người khác vào trước án thờ Hưng Đạo Đại Dương, bước ra sân Trấn Ba Đình, đôi mắt già nua nhiều vết nhăn chân chim của vị võ tướng cũ còn đỏ hoe. Trấn tĩnh lát lâu, cô bắt đầu nói với nhà báo Chân Phương. Thiện nam tính nữ xúm lại nghe. Khâu đô Thăng Long từ ngàn xưa là đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây lại chính là cái nhân lõi của địa linh nhân kiệt, của nền văn hiến Lạc Hồng. Ở đây có một loài rùa vàng kỳ lạ. Trong tâm linh của dân ta đã quá thành thần. Thần kim quy trong đó thần cho An Dương Chương chống giặc ngoại xâm. Đến truyền thuyết Đức Thái Tổ đánh đuổi giặc Minh xong trả lại gươm báo cho rùa vàng. Truyền thuyết này cao đạo, thâm thúy sâu sắc lắm. Dân ta rất hiếu học, hiểu chữ nghĩa, nhìn nhân cách con người bằng chữ tâm, chữ đức, chữ hiếu, chữ tinh. Qua việc làm, chứ không qua lời nói, ngôn dĩ di hành. Đại kiên tháp bút của cụ Nguyễn Văn Siêu mới xây dưới thời vua Tự Đức, tuyệt diệu quá. cũng chỉ nơi đây mới thờ Văn Xương Đế Quân. Ngài trông coi việc học hành chữ nghĩa, văn chương khoa cử của dân ta. Chưa đủ, văn trị phải đi đôi với võ công. Vì dân ta giờ địa thế cạnh tranh một lân bang to như núi Thái Sơn, lúc nào cũng sẵn sàng đưa hàng 40-50 vạn quân sang đè bẹp chúng ta. Do đó nơi đây lại phải đặt án thờ của Hưng Đạo Đại Dương Trần Quốc Tuấn. Ngài đã 3 lần đánh chặt Nguyên Mông hung hãn nhất Trần gian lúc đó. Do cửa Mông Nguyên đã từng làm có bao thành trì Âu Á, địch thần thái tử thoát hoang, cầm quân sang ta phải chua vào ống đồng thoát chết chạy về châu Tư Minh bên Tào. Hai đức Lê Thái Tổ và Nguyễn Trãi chẳng đã bắt Dương Thông Tương Giặc Minh phải làm lấy đầu hàng tại Thăng Long đó ư? Còn nơi nào đáng là địa linh nhân kiệt sinh nền văn hiến rực rỡ như ở chốn Hồ Gươm này? Mấy chục năm đầu thế kỷ 20, Hà Nội có đô Thăng Long xưa, nhượng địa, thủ phủ liên bang Đông Dương thuộc Pháp lúc này, về bề nổi xem ra ổn định, đang thay da đổi thịt, rạch ròi hai khu phố Tây và khu phố ta. Khu phố Tây sạch sẽ yên tĩnh, hàng cây xanh trên chục tuổi đã tỏa bóng râm lên mặt đường. Đêm đêm, tiếng ve kêu râm ran như khúc nhạc, những tòa villa theo kiểu kiến trúc Pháp, Gothic. Mỗi tòa nhà một dáng vẻ đứng giữa một khoảng vườn cây cành xanh tươi. Khu phố ta, từng phố đã được nắn thẳng mặt tiền, chứ không thể uốn thẳng được một đoạn dài, gồm nhiều phố nối nhau. Dễ như đoạn đường phố trung tâm của kẻ chợ từ Hàng Đào đến Hàng Giấy, lịch sử đã để lại từ xa xưa là sau các phố Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Giấy là các hồ Huyền Thiên, Hàng Khoai, Cổ Ngựa, Sao Xa. Dân xây nhà, cổng sau đều phải căn cứ vào những bờ hồ nước đó, do đó phố Hàng Ngang, Hàng Đường gãy khúc với phố Hàng Đào, gãy khúc với phố Đồng Xuân, Hàng Giấy. Con đường Quán Thánh do lắp sông Tô Lịch mà có, nên cũng bị gãy khúc từng đoạn theo dòng chảy cũ. Nhiều đoạn đường phố khác do các con ngòi bị lắp nên cũng gãy khúc dỏng thưng, như các phố Hà Trung, Nguyễn Quang Bích, Cao Bá Quát, đặc trưng của các khu phố cổ của Hà Nội một phần là ở đó. Từng nhà đã có cống ngầm dưới nền nhà, chảy ra rãnh thoát nước ở vỉa hè, thải nước ra một cống cái ở từng đoạn phố, đổ nước xuống hệ thống cống ngầm trong lòng đất của thành phố ra sông Hồng. Một số đoạn phố có điều kiện cũng được trồng cây hai bên vỉa hè, tạo màu xanh bóng mát cho thủ phủ của liên bang. Khu phố Tây là vương quốc riêng của quan chức cao cấp điền chủ, thương gia lớn người Pháp. Len chân được vào đây là vài phần tử nắm trúng thời cơ hợp tác chặt chẽ với chính quyền bảo hộ Dương Dương Hạnh Tiến. Với thượng lưu Pháp này, bề ngoài xã giao với họ, nhưng bên trong nhìn họ bằng nửa con mắt. Họ cũng xa lánh những đồng bào của họ là bọn lính tẩy, bọn chủ chợ, chủ lò mổ, chủ ngục quả lò Hà Nội. Đời sống văn hóa vui chơi giải trí cũng không thể lẫn được, với thượng lưu Pháp hầu hết là bọn thực dân thực thụ đến nhà hát thành phố, xem các vở kịch của các tác gia cổ điển Pháp, Molière, Racine, Cockney. Do các đoàn ca kịch từ chính quốc sang trình diễn, hoặc họ kéo nhau đến rạp chiếu bóng Majestic, hầu như chỉ có bọn họ ngồi xem những bộ phim của hãng Pathé Juvenal sản xuất ở nước Pháp. Con đường cổ ngư được mở rộng trồng cây xanh là nơi họ tìm đến hóng mát những ngày hè nóng nực. Còn Hồ Gươm, họ ít lui tới vì có nhiều người dân bản xứ đến đấy. Khu phố Tây đèn sáng trong nhà ngoài đường, còn khu phố ta bắt đầu có ngọn đèn điện bóng trong thắp sáng ngoài đường, thay dần cho những ngọn đèn dầu đựng trong hộp kính thời trung cổ bên Pháp. Bên trong nhà, trừ những hiệu buôn lớn trong các phố có tiền đưa điện dầu nhà, còn phần lớn dân ta vẫn thắp đèn dầu. Đã có giò nước công cộng để dân ta quẩy đôi thùng sắt tây đến lấy nước về nhà dùng vào việc bếp núc, còn nước sinh hoạt tắm giặt nhiều nhà đào giếng khơi. Màn ảnh đã đến với người Hà Nội, lúc đầu được chiếu ở các bãi hàng gia đầu cầu. Bỏ ra 2 xu thì được ngồi xem phía trước, 1 xu xem đằng sau màn ảnh, động tác diễn viên ngược hẳn. Dần dần có chủ rạp người Việt, người Hoa mở các rạp chiếu bóng Family, Tông Kino ở phố Hàng Bạc và Hàng Quạt. Trước đây là những nhà tràng có mặt bằng rộng để làm kho chứa gạo. Sau đó đến rạp Philharmonic địa điểm cũ của hội khuyến nhạc dành riêng cho người Pháp những năm đầu thế kỷ. Dân ta bắt đầu làm quen với môn nghệ thuật thứ bảy này, lúc đầu làm phim câm, không có tiếng, nên rất quen với du hệ sắc lô. Một tay hệ duy nhất người Việt đã xuất hiện trên màn ảnh chỉ trong chương trình chiếu mỗi phim một tuần, gây nhức nhối khó chịu cho người xem. Bất thần hiện lên hình hai con rồng chầu hạt lóng lánh trên nền hoa văn bốn cạnh, che kín cả màn bạc, một tấm thảm trang trí, ống kính lùi xa dần, thì ra đó là mũi của đôi hài ống cao. Ống kính đưa dần cho thấy đôi ống quần được nhét vào miệng ống hài, lên nửa chiếc áo lông bào trước ngực lại là đôi rồng chầu, hạt châu lóng lánh, lên nửa thò ra bộ mặt của vua Khải Định gầy gò, xương xương. Người xem tinh mắt nhận thấy bộ mặt ấy có thoa son, trát một chút phấn mỏng, rồi đến chiếc nón chớp vàng, kim cương óng ánh. Thiên tử gì mà dơ dáng như vậy? Đúng là một anh hề. Sang thăm mẫu quốc, đứng để cho họ quay phim. Nhiều người xem bỏ ra về. Bắt đầu có nhiều đoàn xiếc tư nhân nước ngoài đến Hà Nội, họ thuê bãi chợ hàng gia, dựng ngôi nhà bạc lớn có sức chứa vài trăm người xem trình diễn các tiết mục uốn dẻo, đu bay, lộn trên mình ngựa phi, xe đạp đi trên dây và các tiết mục voi, gấu, cả sư tử nữa. Môn nghệ thuật này cũng hấp dẫn nhiều người đến xem. Tuy nhiên đông đảo bà con ta vẫn hướng về các bộ môn truyền thống gần gũi như chèo, tuồng cổ và những lễ hội hàng năm ở các đền đình. Mảnh sân đình mà phố phường cũ nơi nào cũng có đều biến thành sân khấu chật ních người xem các vở diễn Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt, Thì Bầu Lên Chùa, Trương Duyên. Vở Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt được diễn ở đình Hàng Đường, trúng tâm lý người xem. Bình dân học giả đương thời, nhiều người trong số họ bị mật thám Pháp, chánh cẩm Tây, cây quyền thế giam cầm mà không một lời cáo nổi. Cả ngôi đình sôi động hẳn lên, khi vị Nam Tào, kẻ cầm trong tay sổ thiên đình ghi ngày tận số của chúng sinh, biết mình đã bắt nhầm Trương Ba về chầu trời. Lại quan liêu vô trách nhiệm cho Trương Ba sống lại dưới trần thế, nên đã để hồn Trương Ba nhập vào anh hàng thịt. Tiếng nói lao sao, đúng như bọn cò cẩm, mật thám Tây coi người như cỏ rác, bắt bớ oan ức lại còn làm láo nữa. Phố phường Hà Nội lại vui rộn lên vì nhiều đám rước thần ngày lễ hội diễu qua, đủ cờ quạt kiểu to kiểu nhỏ, lồng tàn phường Bát Âm, đặc biệt là trẻ nhỏ cứ dán mắt thán phục những người chịu phép liên đình, xuyên qua hai bên má một thỏi kim khí mà không đau, dẫn bước đàng hoàng trong đám rước. Người ta chờ đợi đến Tết Trung Thu, ngoài các đám rước sư tử công kênh nhau hai tầng người để sư tử giật mồi sát mái hiên, tiền thưởng hậu hĩnh thì có cảnh côn gỗ dài đánh nhau với sư tử. Đầu sư tử được làm cẩn thận, côn đập chích chát vào đầu mà không hề bị bẹp dúm đó. Vui nhất là cảnh múa rồng, nhiều gia đình giàu có ở Hàng Đào thích điệu múa này, thường là mạnh thường quân cho đám rước. Họ bỏ gấm vàng giải lụa màu ra may đầu rồng do một số nghệ nhân tài giỏi thiết kế cắt may, theo thuộc cẩn thận. Mình rồng dài 9 khúc, bằng lụa vàng có tua ren dọc thân, gắn nhiều kim kính ống ánh. Trống của đội múa rồng phải là trống đại, thanh la, bập ben bằng đồng, cũng loại lớn, phải là người lực lưỡng có sức khỏe như Lực Điền mới sử dụng nổi. Sắp đến ngày Trung Thu, một trong các mạnh thường quân, thường là người thích trò múa này, lại biết cách múa, đã triệu tập một số thanh niên mạnh khỏe tập dượt. Cái khó cũng là vẻ đẹp của điệu múa, là ở chỗ rồng cuộn khúc. Mỗi khúc có một người cầm gậy nâng lên cao thành một khúc, đầu rồng luồn qua lại dưới thân rồng, tức phải qua những người cầm gậy nâng thành khúc, làm sao không bị rối để đầu rồng cứ luồn, thân rồng cứ lượn êm ái nhịp nhàng như thật. Đám múa rồng thường chỉ biểu diễn với mấy phố chính, lòng đường rồng, có nhiều gia đình giàu có tài trợ, là các phố Hàng Đào, Hàng Đường. Múa tại đây, người khắp 36 phố phường đều kéo đến xem. Ngày rằm giữa thu dành cho múa sư tử của trẻ em, múa rồng của người lớn tiến hành vào ngày thứ sáu. Dưới ánh trăng thu bạc bạc thì có đèn đường người người từ các phố, từ rừng bàn Yên Bái, từ cửa ô Đồng Lầm hay là Kim Liên đã kéo đến chiếm chỗ đứng chật như nêm cối hai bên dĩa hè phố hàng ngang Hàng Đào, người đứng chật cứng cả năm hồ gươm. Ai có người quen trong phố được đứng trên cửa sổ nhìn xuống thật là tuyệt vời. Tiếng trống lớn nổi lên như trống trận cùng với tiếng thanh la bập ben đinh tai nhức óc hồi lâu khiến bà con càng nóng lòng chờ đợi. rồng vàng từ nơi ẩn náu bỗng xuất hiện với muôn ngàn tiếng reo vang mừng rỡ của mọi người, tiếng trống thanh la càng thùng thình xoanh xoảnh như chào mừng thúc giục. Rồng cũng hào hứng chập trùng, uốn lướt nhanh dọc phố Hàng Đào, tới giữa phố Hàng Ngang dướng cao như muốn bay lên thăm chị Hằng, rồi từ phố Hàng Ngang coi như từ Hàng Nga trở về. Rồng là xuống thấp như muốn dẫm mình xuống mặt nước hồ gươm cuối phố Hàng Đào. Tiếng trống thanh la chuyển thành nhịp ba, báo hiệu rồng đã nhìn thấy quả cầu ngọc xuất hiện, quả cầu bột giả điều thắp sáng bằng chiếc đèn pin. Đường kính quả cầu ngọc to như chiếc thúng cái, do một lực sĩ điều khiển trong tay. Một hồi trống dài để rồng chuẩn bị tư thế dỗ cầu ngọc. Tiếp đến nhịp trống ngũ liên, rồng bắt đầu dờn cầu ngọc. Quả cầu ngọc di động dễ dàng, lúc chạy lúc dừng, ngoắt trái ngoặt phải, khiến cho rồng đang dương mình đuổi theo phải uốn khúc luồn qua thân rồng để đón bắt. Hụt rồi, cầu ngọc đã chạy ra xa, rồng đang cuộn khúc lại phải luồn lách duỗi thẳng thân rồng để đuổi bắt. Lại hụt lần nữa, rồng lại phải gỡ khúc. Những pha ngoạn mục đó đều được các gia đình trong phố thưởng bằng một tràng pháo điện quang toàn hồng. Cứ thế, nhà này đốt pháo, nhà khác đốt pháo, tiếng pháo hòa với tiếng trống thanh la đổ dồn, càng bừng bừng khí thế náo nức lòng người. Khói thuốc pháo dày đặc khắp được phố, người xem có cảm giác như được nhìn rồng vàng uốn lượn trong mây, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, hết cảnh này đến cảnh khác, người xem quên cả nóng bức chật chội. Còn các lực sĩ thay nhau dập thanh la đánh trống thì mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng, cơ bắp nổi cuồn cuộn nhưng vẫn hăng say. Người Pháp ở Hà Nội cũng rất mê múa rồng, họ không thể len chân vào phố Hàng Đào hay Hàng Ngang, muốn được xem họ đã phải chi nhiều tiền mời đội múa rồng đến trình diễn trước khách sạn Metropole. Không có khói pháo, không có sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người xem nên buổi múa rồng ở đây kém phần hào hứng ngoạn mục. Tây cũng tổ chức hai ngày hội lớn hàng năm ở Hà Nội, ngày Cách Tây Du Dê và ngày Hội Đình Chiến. Ngày Hội Đình Chiến thường có diễu binh gồm đủ sắc lính, khố xanh khố đỏ người Việt, lê dương lính Pháp, pháo thủ, ô tô cơ giới. Lễ đài thường đặt ở các con đường dọc bờ sông Hồng. Sau những nghi lễ gắn về đây, cuộc diễu binh bắt đầu. Dẫn đầu là đội kèn của lính khố xanh, chân đất, bắp chân cuốn xà cạp, đầu đội nón hẹp dành có chóp, gợi lại hình ảnh lính thú thời xưa hay quân tốt trong cổ bài Tam Cúc vui chơi trong mấy ngày Tết đầu xuân của nhân dân ta. So với các khối lính Pháp, lính Lê Dương thì thật thảm hại, bị phân biệt đối xử vì chân không dày. Còn các khối lính Pháp Lê Dương thì dày đinh lộp cộp, quân phục mới toanh, nai nịch gọn gàng. Nổi nhất là khối Lê Dương có nguồn giai truyền thống từ thời Napoleon. Lính khố xanh không mang súng, chỉ có kèn vừa đi vừa thổi tí toe. Hết một điệp khúc lại có vài động tác múa kèn, khiến trẻ nhỏ đứng xem rất thích thú. Đường diễu hành thường từ bờ sông qua nhà hát thành phố, phố Tràng Tiền. Đến đây lính khố xanh rẽ trái vào phố Hàng Bài, phố Quế, về trại lính khố xanh ở đầu phố Quế. Còn các khối tiếp tục theo đường Tràng Thi, rẽ vào phố Phủ Doãn, ngang qua Hàng Bông, theo phố Phùng Hưng ngày nay để vào cổng thành cửa đông. Từ sáng sớm trên những đường phố, đoàn diễu binh đi qua, những người để ý quan sát đều thấy những chiếc xe bò chở sỏi nhỏ như hạt gạo, được anh chị em phu lục lộ rải mỏng trên mặt đường, để tiếng dày đinh nện cộm cộp trên mặt sỏi dùng càng thêm hùng dũng. Dẫn đầu các khối này có đội kèn của lính Pháp, kèn đồng to nhỏ bóng nhoáng, có cái kèn miệng loe to như cái mẹt, trống cà rùng to nhỏ, có cái cỡ đại đường kính ngang với cái nia, người lính đeo cái trống đó phải vận dụng cơ bắp bụng. Cũng là dịp để bọn thống trị Pháp khoa trương trước con mắt của dân thuộc địa thấy rõ sức mạnh quân sự của chúng. Súng trường lưỡi lê sáng quắc, liền thanh tiểu liên xanh lè nước mạ, ô tô nhà binh hai bánh trước lớp cao su, phía sau là giành xích chạy lăng tăng, lừa ngựa thổ trên lưng những bộ phận của khẩu sơn pháo 75mm tháo rời. Trẻ nhỏ đứng dọc hai bên lề đường trố mắt nhìn, còn người lớn, những người có ý thức quốc gia dân tộc thì ngậm ngùi ao ước. Bao giờ dân tộc mình có những đội quân hùng cường? Các ngày đó, bọn thống trị tổ chức các trò chơi tại các vườn, hoa đầm xòe, bôn be, nào là trò leo cột mỡ. Một cái cột bằng sắt tròn như một cây bươn bôi đậm mỡ bò, trên ngọn treo mấy cái ô lục xoàn, mấy đôi giày gia đình. Ai leo lên lấy được thứ gì thì lấy, nhưng mấy ai đã leo tới ngọn. Cột mỡ trơn tuột chới dế gần tới nơi, giơ tay ra định lấy lại trơn tuột xuống đất. Còn trò liếm chảo, một trò chơi làm nhục dân ta, một cái chảo to như chảo nấu cám heo, láng đậm mỡ, đặt tại đó mấy đồng hào, bé như cúc áo, phải dùng lưỡi để hớt được những đồng hào ấy. Khốn khổ, lưỡi vừa đụng đến đồng hào định hất nó vào miệng, thì vừa đụng tới nó đã nhích ra một khoảng cách ngắn. Cứ thế, liếm nhổ nước bọt, liếm, nhổ, rồi lại liếm. Tất cả những cảnh tượng đó đều được thu nạp vào những chiếc máy ảnh trong tay những ký giả thực dân, khinh khi dân tộc, để chúng được phóng thành những bức ảnh lớn trưng bày ở thủ đô nước Pháp. Dân tộc An Nam này còn rất mong muội, họ rất cần người Pháp để khai hóa văn minh cho họ. Xuất hiện một mẫu người ở Hà Nội lầm than nghèo đói thất nghiệp. Đó là một chàng thanh niên lanh lợi, ngoài 20 tuổi, ngày ngày đi rong các phố, thổi kèn, bu dít, mua vui cho bà con để kiếm ăn lần hồi. Hành trang của anh chẳng có gì ngoài cái giỏ thùng sắt tay rỗng, trước đựng dầu thắp đèn mang nhãn hiệu Sen nhập nội. Trẻ nhỏ nhiều đường phố quen mặt anh, thường lẻo đẻo bước theo sau. Đến một chỗ thích hợp anh dừng lại, đợi đông người đến mới bắt đầu thổi kèn. Chẳng thấy kèn trống đâu cả, chỉ thấy anh ta dang thẳng bàn tay trái, đặt môi vào đường gân ngón tay trỏ với ngón tay cái, dùng lưỡi điều tiết hơi trong lồng ngực để thổi. Thế mà cũng đúng nhịp điệu của những khúc quân hành của đội nhạc binh Pháp, tiếng trống cà rùng phát ra từ cái thùng sắt tay rỗng, do mấy ngón bàn tay bên phải điêu luyện của anh tạo thành nhịp điệu như thật. Nhà báo Chân Phương đứng nghe và nhận xét, anh này có biệt tài. Có lỗ tai âm nhạc. Pháp sang, ngoài hai ngày hội Carter Duyê và hội đình chiến, hàng tháng và một ngày đình trước, chúng đều cho những đội kèn đến các vườn hoa Đầm Xòe, vườn hoa Bôn Be thổi những bài kèn du bích, phừng phừng, cốt để tương phản với các điệu đám ma ò e ý ẹ buồn thảm của dân An Nam. Chàng thanh niên này đã đến nghe, nhập tâm luôn nhạc điệu kèn trống mới, hành nghề kiếm ăn. Phòng mang đỏ mặt. Bộ ngực khích vào thổi ra phật phù, thổi xong vài bài kèn, anh ngã chiếc mũ Panama tàn tàn đi vòng một lượt, nhận những đồng xu, đồng chinh của thính giả. Nhà báo đãi anh hai xu, nhìn anh chăm chú, cười phấn chấn. Thâm tâm nhà báo Chân Phương đang ấp ủ mong muốn cùng các bạn chí cốt bỏ tiền ra lập một nhà hát kiểu mới trình diễn những tích tuồng cổ, chèo thật có giá trị trong kho tàng văn hóa dân tộc, không để chúng bị mờ nhạt lãng quên trước làn sóng nhập nội. Nhà báo nghĩ, khi nào nhà hát kiểu mới ra đời, nhất định phải tuyển mộ anh này vào làm, một tài năng đấy. Đang vui bỗng một tên cảnh sát Tây đi ba tui trên các đường phố Hà Nội lúc bấy giờ sổ tới, nó dừng xe đạp vào lề hè, xông vào những đám đông đã tự động giãn ra. Bông vui mê sự! Anh vừa đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh, vừa né tránh một cú đá phốc của tên cảnh sát. Cũng may mũi giày đinh của nó không trúng người anh, lại xoảng lên một tiếng, trúng vào cái thùng sắt rỗng, lõm sâu mặt thùng. Chưa hả, nó sấn tới nắm cổ áo sau gáy anh. Rất nhanh trí, anh thổi luôn một bài kèn. Anh ta thổi bài Marseille đó ông cảnh sát à? Nhà báo Chân Phương rồi nói to, giờ bước tới. Tên cảnh sát buông cổ áo anh. Từ hùng hổ đến đực người đứng thẳng, anh tiếp tục thổi bài đó. Nó giơ tay lên mũ chào rồi cúi thẳng, nhiều tiếng cười đắc thắng đuổi theo nó. Lại một mẫu người khá đặc biệt của Hà Nội, con người đó tên là Hai Tây, cái tên mọi người đặt cho anh. Và anh cũng vui vẻ nhận. Có gì đâu, vì trước khi làm trò mua vui đợi đông người đến, anh tuôn ra một tràng tiếng Tây mà chính dân Tây nghe cũng chẳng hiểu là gì. Hành trang của anh cũng chỉ là một bao tải, trong đựng một chiếc chậu thau đồng và một vài đồ nghề đặt giặt. Vào cuộc anh đặt chậu thau xuống đất giữa dòng người hâm mộ và từng quen anh làm trò xiếc, rồi anh cởi phăng chiếc áo bành tô duy nhất đã bạc phếch sần gấu sần cổ. Một thân hình lực sĩ tuyệt vời, cơ bắp gồng cuồn cuộn. Riêng bộ ngực, người đứng ngoài có cảm nghĩ là vài ba cân thịt được đắp vào đó, nhưng nhìn kỹ trên bộ ngực nở nang ấy có nhiều vết dao chém đã thành sẹo, có vết mới kịp đóng vẩy. Nhà báo Chân Phương cũng có mặt trong đám đông, ngắm thân hình anh, ông thấy đẹp như một pho tượng lực sĩ Hy Lạp được in trên sách. Ông liên tưởng đến những người lực điền làm ruộng ở nhiều vùng quê mà ông đã đến. Họ đang đói, đang rét, khóc khát, dơ cả xương sườn, xương dai. Hình ảnh người lực điền trước đây không lâu cuốc một ngày được mẫu đất thay trâu cày đã mờ nhạt dần. Con cái họ gầy guộc, rêu dao, làm sao mà tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu được? Giống nội ông, thân phận dông quốc nô sẽ mòn mỏi, thấp bé, nhỏ nho dần. Anh hai tay lúc này chỉ còn chiếc quần đùi trên người và đôi giày băng tấp cóc gặm ở đôi chân. Anh đang làm động tác chống hai tay xuống đất, lộn người nhiều vòng sát đám đông, cốt để giãn rộng chỗ. Trò thứ nhất bắt đầu bằng chém dao trên ngực. Tay trái cầm dao phay, tay phải cầm búa đập chí chát lên sống dao, khiến nhiều người phải nhắm mắt lại. Có tiếng, anh này á chắc phải luyện gồng trà kha. Ông Trần Phương thờ thững, cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực. Một nỗi chua xót trào lên mắt ông, những vết chém mới đang chảy máu, những vết chém cũ đã thành vẩy lại ứ máu ra. Anh vẫn tươi cười, dịch vết thương bằng dúng tàn giấy, cầm mũ đi vòng một lượt nhận tiền thưởng hậu hĩnh. Ông Trần Phương thưởng tiền xong, toan bước đi, nhưng có điều gì đó cứ níu chân ông lại. Ông đang quan tâm đi đây đi đó tìm kiếm những diễn viên cho một nhà cự phú bạn của ông. Nhà cự phú này đang muốn lập đoàn xiếc Việt Nam, vừa để kinh doanh, vừa để ngành nghệ thuật mới này phát triển ở đất nước ta. 1910 với những đoàn xiếc ngoại quốc đã đến trình diễn ở ta. Trò thứ hai của diễn viên xiếc là xỏ hai chiếc đũa bằng tre đực vào hai lỗ mũi, rồi đặt lên đó một bát nước đầy. Anh hai vừa phải ngửa cao mặt lên trời, vừa đi vừa dung dậy hai tay. Cái bát không hề nghiêng ngả, không một giọt nước rớt ra ngoài. Chưa hết, anh lại từ từ chuyển thành tư thế bò bằng hai tay và hai đầu gối, đầu vẫn ngẩng cao giữ thăng bằng cho bát nước. Tiền thưởng rào rào, len chen rơi vào chiếc chậu thau. Vừa lúc nhà cự phú đến gần nhà báo Trân Phương, nhà báo nói, nếu bác định làm, có thể tuyển người này được đấy. Nhà cự phú đáp, thử xem đã. Anh hai tay đã đứng dậy, đặt bát nước xuống đất, anh cúi đầu rất điệu, chào khán giả bốn phía, và bắt đầu trình diễn tiếp. Hai hàm răng của anh cắn chặt vào thành chậu, đi vòng lần thứ nhất, vòng hai anh đặt vào chậu hai viên gạch, vòng ba thêm hai viên nữa. Vừa đi, hai tay dung dậy, hai chân đá gió, lại rào rào, len chen tiền thưởng rơi vào chậu thau. Anh này dùng sức lực cơ bắp nhiều hơn là sự uyển chuyển mềm dẻo tứ chi. Thì cứ dùng anh ta vào những động tác hùng mạnh. Bỗng nhà cự phú nói to với anh hai tay. Nè, có chiếc xe bò đây, anh có thể để xe bò lăn qua người được không? Thì ra đã có hai người kéo xe bò qua đây, dừng lại xem. Hai tay cả cười, hai hàm răng trắng muốt khỏe khoắn rồi đáp. Thừa, thừa sức, cho thêm mấy người ngồi vào xe nữa cũng được. Mọi người hết nhìn nhà cự phú, rồi nhìn chiếc xe bò hạ càng ở vỉa hè, lại nhìn anh hai tay. Nhà cự phú nói. Nếu được như thế tôi thử ngay cho anh 5 đồng bạc. Được, xin cảm ơn ông. Nhà cự phú còn cho biết sẽ tặng cho hai người cái xe bò mỗi người một hào. Xôn xao trong đám đông, nhiều người lo ngại cho anh, họ tin là anh làm được. Thử xem, chẳng ai nỡ ngồi lên theo lời yêu cầu của anh hai. Sau cùng, mọi người đùng cho mấy đứa trẻ nhảy lên xe. Mọi con mắt chăm chú nhìn anh nằm ngửa trên mặt đất. Hai tay to rắn như bắp đùi người trung bình, bắt chéo trên ngực. Anh hơi nghiêng người, chiều nghiêng hướng vào hai bánh xe đã chớm vào người anh. Tiếng nói của hai người kéo xe, nào vô ta nào. Chiếc xe vừa chồm lên một cánh tay bắt chéo quanh đã bị hất mạnh qua ngực anh trong một nháy mắt. Hà Nội bình địa ba đạo, bề nội ổn định, sạch sẽ, không thoáng, xứng đáng là thủ phủ của hòn ngọc Viễn Đông, thuộc Pháp, nhưng bề chìm vẫn chứa chất nhiều ngọn sóng ngầm. Bậc thống trị không ngớt tuyên truyền khoe khoang thành phố Hà Nội to đẹp, đã được Âu hóa và chúng ta phải ráo riết đề phòng. Một cơ quan mật vụ đã được thành lập trực thuộc phủ thống sứ Bắc Kỳ đóng Hà Nội, có tên là Phòng Nhị. Nhà quả lò được xây thêm nhiều dãy xà lim cắm cố. Đây đó trên nhiều đường phố xuất hiện các tấm biển mang hai chữ cái, RA và RO, bán thuốc phiện và rượu có độ cồn cao. Nhiều tiệm bar đen xinh mọc lên, ổ mãi dâm, cờ bạc công khai hành nghề. Hát ả đào, một thú thanh cao của người xưa, nay đã biến chất, tập trung ở phố Khâm Thiên với bà Đốc Sao, chủ cô đầu nổi tiếng, và ở khu 24 gian cuối phố Huế. Sách báo hở hang đùi dế, phim ảnh cao bồi của nước Mỹ đã khá phổ biến ở Hà Thành. Hai đợt sóng ngầm đã trào lên lúc thời cơ đến. Đó là việc cả Hà Nội sục sôi đòi ân xá cho nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu vào đầu năm 1925. Chúng giải cụ về Hà Nội kết án tử hình, lập tức nổ ra phong trào của mọi tầng lớp nhân dân Hà Nội đòi hủy bỏ án, trả lại tự do cho cụ. Ngọn sóng ngầm cuồn cuộn triều dân thác đổ ngày một dữ dội, đã buộc bọn thống trị phải xóa án, nhưng chúng quỷ quyệt đưa cụ về giam lỏng ở bến Ngự bên bờ sông Hương, kinh đô Huế. Chỉ một năm sau, tại Hà Nội lại nổ ra phong trào để tang cụ Phan Chu Trinh, một chí sĩ yêu nước qua đời ngày 15 tháng 8 năm 1926. Giới sĩ phu nho học tiến bộ, trí thức Tây học đương thời, phần lớn tán thành chủ trương của cụ là bất bạo động tất tử, bất dòng ngoại tất dông. Từ đó nảy nở trong họ ý thức tư tưởng mới là làm cách mạng bằng bảo vệ phát huy di sản tinh thần, truyền thống tốt đẹp của ông cha, nâng cao dân trí, thay đổi cách suy nghĩ, cách làm ăn thích hợp với thời đại mới. Nhìn rộng ra ngoài, trong lòng đế quốc chủ nghĩa thế giới chứa chất bao mầm mống xung đột giữa bọn họ với nhau, giữa họ với các dân tộc thuộc địa. Anh nào cũng khoa trương thế lực hùng mạnh của mình. Đế quốc Anh dỗ ngực, mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc mênh mông của họ. Còn đế quốc Pháp cũng một dải các thuộc địa châu Phi, châu Á. Tất cả chỉ vì lòng tham vô tận, tột cùng của sự giả man tàn ác, vì quyền lực, mưu bá đồ dương. Năm 1911, lúc ông Trân Phương còn ở độ tuổi 20, một ngày nào đó bỗng dưng ở Hà Nội 36 phố phường rộn lên tiếng pháo liên tục suốt ngày không ngớt, khói tỏa mù mịt. Thì ra dân Tàu ăn mừng cuộc cách mạng Tân Hợi thành công ở bên nước họ, lật đổ triều đình phong kiến Mãn Thanh, thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc. Lãnh tụ là bác sĩ Tôn Vật Tiên. Vì lãnh tụ này có một thời gian trốn tránh sự truy lùng của triều đình Mãn Thanh, đã bại lính sang Hà Nội, ăn nhờ đồng hương của ông ở phố Hàng Bược, Hàng Ngang. Sau ông vào Sài Gòn, ông Trân Phương chia sẻ nỗi hân hoan, con hổ ngủ nay đã dùng dậy, nhất định có tác động đến đất nước dân tộc ông. Một nước láng giềng gần gũi, nhất định phải có. Nhưng rồi lãnh tụ Tôn Vật Tiên sớm qua đời, nước Trung Hoa lại chia năm, xẻ bảy. Các ông tướng Tàu nhất khoảng Giang Sơn anh hùng náo, tranh giành quyền lực, nội chiến liên miên. Trâu bò hút nhau rồi mũi chết, chỉ khổ cho những người dân vô tội. Không chết vì chiến trận thì cũng bị dắt hết xương tủy vì cuộc sống xa hoa đồi bại của bọn có trong tay mọi quyền sinh sát. Ông liên tưởng tới câu chuyện con lợn sữa do chính vị thống chế Pháp kể lại trong buổi tiệc chiêu đãi ông ta của giới thượng lưu trí thức Pháp Việt tại Hà Nội. Ông Trân Phương là nhà báo cùng có giấy mời dự. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nước Pháp thắng trận suy tôn ba vị anh hùng là các thống chế Joffre, Foch và Pétain. Nhà báo đến với tấm lòng ngưỡng mộ một vị anh hùng, dù là nước Pháp đang thống trị tàn bạo đất nước ông, mặt khác cũng để xem khẩu khí nhân cách của một vị anh hùng nước Pháp ra sao, có võ biện dằm dọa người ta như viên toàn quyền nọ không. Tôi đến dân Nam, vị đốc quân ở đó mở tiệc cho tôi ăn món lợn sữa. Chà, tôi nói với vị đốc quân là tôi đã được thưởng thức món lợn sữa này nhiều lần, ở nhiều nơi, nhưng chưa hề thấy ngon, ngon hết mức như ở đây. Vị đốc quân cười khà khà hồi lâu thông thả đáp. Bản chức xem lịch trình đến thăm nhiều nước của ngài, có ngày giờ hẳn hoi tới bản quốc, bản chức liền cho thụ thai một con lợn mẹ, từ đó nuôi nó bằng sâm, máu thịt của con lợn sữa này toàn bằng sâm đấy ạ. Vị thống chế hôm đó chỉ toàn nói những chuyện vui gây thoải mái cho mọi người. Nhưng cuộc vui ngắn đó chẳng đầy tất gan. Ông Trân Phương ra về, lòng trăn trở căm phẫn. Con lợn sữa ấy đã được đổi bằng bao mồ hôi nước mắt và mạng sống của bao người nông nô dưới quyền thống trị của tên Đốc Quân. Mới hay chỉ vì quyền lực, chỉ vì quan dâm xa xỉ vô hạn độ dẫn đến giả man tàn ác vô hạn độ không bằng giống súc vật. Dân nước ông còn bên trong cảnh bần cùng cơ cực như vậy.